Mê tình Berlin, chương 17, góc truyện audio.com. Neil hút thuốc xong liền trở lại, nhưng chỗ của anh đã bị Phan Hy chiếm mất, anh cũng không nói gì, chỉ đảo mắt một vòng, mọi người đều đã ngồi kín. Chấm, Phan Hy nhích mông sang một bên, chưa ra chỗ trống đó, đứa bé 5 tuổi ngồi chưa chắc đã vừa, nói gì đến một người trưởng thành lại cao to. Chấm, Neil hơi cho mày, nhìn cô vừa bực vừa buồn cười. Cuối cùng vẫn là Mark thương lão đại, thấy bản thân ăn cũng tương đối rồi. Liền đứng dậy nhường chỗ cho Neil, vì không muốn ngồi cạnh cô. Neil nhất thời không phản ứng, thấy anh do dự, Phan Hy cười cười, trốn tránh tức có tật giật mình. Neil khẽ chột dạ, cuối cùng vẫn ngồi xuống cạnh cô. Chén đĩa không đủ, đều là hai người chung một cái. Vì vậy Phan Hy đẩy đĩa của mình đến trước mặt anh. Chiếc đĩa sạch bong, chẳng còn chút đồ ăn nào. Neil không nhìn, đưa tay lấy đĩa của Mark. Tất cả đều nằm trong dự đoán. Phan Hy nhún vai, kéo đĩa lại phía mình. Sức ăn của Neil không lớn cũng không nhỏ. Phan Hy tính toán, lượng đồ anh ăn vừa đủ năng lượng cho một ngày. Bởi không gian chật chội, hai người ngồi rất sát nhau. Chân của cô chạm vào chân anh, có thể cảm nhận được nhiệt lượng bên trong ống quần. Phan Hy có thể khẳng định, trong lớp quần kia là đôi chân dài rắn chắc, gợi cảm không thua kém bất cứ người mẫu nam nào. Chủ nhà cầm ấm trà, hỏi, còn ai muốn uống trà không? Phan Hy đáp, tôi muốn. Chủ nhà đứng cách cô quá xa, không với tới chỗ cô, chỉ có thể nhờ mọi người truyền tay nhau ấm trà. Ấm trà đã tới trước mặt, Phan Hy lại không đưa tay nhận. Đối phương có chút mất kiên nhẫn, không còn cách nào, Neil đành đưa tay nhận hộ Phan Hy. Cô chọn đúng thời cơ, đưa chén tới trước mặt anh, nói, rót cho tôi đầy chén nhé. Cảm ơn, Neil nhìn cô, lẳng lặng làm theo, nhưng mục đích của Phan Hy không chỉ có vậy. Tay cô đột nhiên run lên, chén trà rơi xuống, nước trà đổ vào quần của Neil, trà còn nóng. Vải vóc lại hút nước rất nhanh khiến Neil không khỏi nhíu mày. Thật xin lỗi, tôi bị tuột tay, cô rút khăn ra, lau lau đùi anh, thừa cơ sờ soạng chân anh vài cái. Dưới lớp quần quả nhiên là cơ bắp rắn chắc, giống hệt phỏng đoán của cô. Neil túm lấy tay cô, đáy mắt xuất hiện tia tức giận, ngấm ngầm cảnh cáo cô. Phan Hy mỉm cười, chẳng hề thấy sợ hãi chút nào. Ở nơi này không có gì giải trí. Đừng nói tới Internet, ngay cả điện cũng không có. Chris chơi hết pin điện thoại, không tìm được chỗ sạc. Đau khổ hỏi Neil, nhà khoa học, anh thử tính giúp chúng tôi. Xem trận bão cát này bao giờ sẽ tan. Phải xem sức gió, Chris không chịu từ bỏ. Vậy với sức gió hiện tại thì sao? Chậm nhất là ngày kia, mọi người không ai dám nghi ngờ lời Neil như lúc trước nữa. Ăn xong điểm tâm, mọi người nói chuyện phiếm giết thời gian. Đột nhiên một người phụ nữ người Afghanistan chạy từ ngoài vào. Sự xuất hiện của bà ta quá đột ngột, cắt đứt cuộc nói chuyện hào hứng, khiến không khí trong phòng lập tức trùng xuống. Khuôn mặt người phụ nữ thiểu tụy, lo lắng, bà ta nói rất nhanh, tựa như súng liên thanh một giây bắn 300 phát không ngừng. Khiến mọi người toát mồ hôi hột, những người ở đó. Chỉ có Neil hiểu bà ta nói gì. Phan Hy huých tay anh, hỏi, bà ta nói gì vậy? Neil không thèm để ý đến cô, tiếp tục ăn điểm tâm, tựa như việc vừa rồi chẳng liên quan gì anh. Phan Hy nhìn thái độ của Neil, thầm nghĩ, rõ ràng là nghe hiểu, lại còn tỏ thái độ như vậy. Sau khi người phụ nữ nói xong, bà chủ nhà đi tới trước mặt Neil, thấp giọng nói vài câu. Vẻ mặt Neil không đổi, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Chris hỏi, có chuyện gì thế? Neil nói, con gái người phụ nữ này bị bệnh, bà ấy tới cầu cứu chúng ta. Chấm, bệnh gì? Chris hiếu kỳ, không biết. Chris, hay là chúng ta đi xem thử? Anh là bác sĩ à? Chấm, Chris lắc đầu. Neil nhìn mọi người, hỏi, có ai ở đây là bác sĩ không? Không có ai lên tiếng. Anh buông dĩa, giọng tỉnh táo, đây là mạng người, không chắc chắn 100, tốt nhất không nên làm bừa. Chris vô cùng buồn bã, nhất thời không lên tiếng, không thể không thừa nhận, Neo rất lý trí đến mức khiến người khác cảm thấy áp lực. Sau khi nghe quyết định của anh, người phụ nữ vô cùng thất vọng mà rời đi. Cứ một bước lại quay đầu lại. Mỗi lần quay lại, ánh mắt đều mang một tia hy vọng. Không khí lập tức trở nên ngột ngạt. David nói, có phải chúng ta hơi ác không? Có lẽ không phải bệnh gì nặng, nhưng bọn họ không hiểu biết. Thực sự rất đáng thương. Hai, chúng ta thấy chết mà không cứu. Làm vậy thật không được. Mọi người liên tục bàn tán, nhưng chẳng ai dám đứng ra chịu trách nhiệm. Neo nói không sai, mạng người không thể đùa. Bọn họ không dám mạo hiểm. Người phụ nữ đi tới cửa. Đột nhiên bà dừng chân, quay đầu chạy về phía bọn họ. Bà quỳ xuống trước mặt Neo, khiến tất cả giật mình. Chris nóng nảy, bà làm cái gì vậy? Người phụ nữ không nói gì, chỉ dập đầu liên tục, khiến mọi người không cầm lòng được. Mark và David vội đi tới, đỡ bà ta dậy. Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn Neo, miệng không ngừng cầu khẩn. Phan Hy ngồi ngay bên cạnh Neo, cô thấy vô cùng rõ. Đây chính là đôi mắt của người mẹ, bên trong là tình yêu thương con gái của mình, toàn bộ hy vọng của bà, đều đặt lên một người xa lạ. Đáng tiếc, một câu bất lực đã vô tình chặt đứt tất cả. Sự thật tàn khốc khiến bà ta vô cùng tuyệt vọng. Neo lắc đầu, đáy mắt cũng xuất hiện tia bất đắc dĩ. Phan Hy rất bình tĩnh mà nói. Nhát gan, Neo cho rằng cô muốn cãi nhau với mình, liền lờ cô đi. Phan Hy chống tay đứng dậy, nói với người phụ nữ, dẫn tôi đi xem thử. Neo quay đầu, nhíu chặt mày, cô không phải bác sĩ, không cứu được người đâu. Cô cười cười, nhưng ánh mắt chẳng vui vẻ gì. Cũng chưa chắc, người phụ nữ Afghanistan tuy không hiểu ngôn ngữ của hai người, nhưng đoán được ý định của Phan Hy, bèn nắm chặt tay cô, dùng tiếng Pashto nói, cảm ơn không ngừng. Không cần cảm ơn tôi. Phan Hy rút tay khỏi lòng bàn tay thô ráp. Điều làm tôi cảm động, không phải là bà, mà là tình mẫu tử. Thực ra không phải người phụ nữ nào cũng có tình mẫu tử. Chẳng hạn như mẹ cô, thật lòng mà nói, những người đàn ông ở đây đều rất khâm phục Phan Hy. Là phụ nữ nhưng gan dạ dũng cảm, không thua gì đàn ông. Ít nhất, cô dám làm việc mà bọn họ không dám. Khiến họ thấy xấu hổ, thấy cô định đi, Neo túm lấy vai cô, giọng bình tĩnh, đừng nhúng tay vào, nếu con gái của bà ta chết, bọn họ sẽ cho rằng cô hại chết, nếu vậy ngày mai đừng hy vọng rời khỏi ngôi làng này. Buông ra, Phan Hy liếc qua tay anh lập tức buông tay, cô lùi một bước, khoanh tay trước ngực, nhìn anh khiêu khích, nếu anh đứng trên lập trường là người của tôi nghe anh. Còn nếu lập trường là thiếu tá quân đội, vậy tránh xa tôi một chút. Những lời này nghe nhẹ tựa lông hồng, nhưng sức nặng nghìn cân. Đám người nhìn chằm chằm cô và anh, đợi anh trả lời, sắc mặt Neo trầm xuống. Tức giận nhìn cô, rõ ràng là cô cố ý. Phan Hy nói với người phụ nữ Afghanistan, nhà của bà ở đâu? Đưa tôi tới đó, Neo định nói gì đó, lại bị Trương Tuyệt ngăn. Cho cô ấy làm thử, tôi cảm thấy cô ấy sẽ làm được. Chris mang theo một tia hy vọng, cô ấy là bác sĩ à? Trương Tuyệt sửa lại, cô ấy từng đóng vai bác sĩ. Người phụ nữ Afghanistan chẳng quan tâm cô là bác sĩ, hay từng đóng vai bác sĩ, chỉ thấy cô chịu đi cùng. Trong mắt liền lóe lên tia hy vọng, vội đi trước dẫn đường. Phan Hy ngẩng đầu ưỡn ngực. Tựa như nữ vương, một đám đàn ông không có dũng khí đi phía sau, giống như tùy tùng của cô. Chồng của người phụ nữ kia đứng chờ ngoài cửa, vẻ mặt lo lắng, khi thấy vợ mình đưa nhiều người tới, trong lòng như chút được gánh nặng. Nhà của người này còn không bằng nhà của Hamid, phòng chỉ có 3 mặt vách tường, mặt còn lại chỉ có một tấm rèm vải che chắn. Con gái của họ nằm trên giường, gầy như que củi. Vô cùng yếu ớt, giống như sắp chết. Phan Hy lại gần kiểm tra, liền bị Neo chặn lại. Giọng anh lúc này không còn vẻ bình tĩnh lúc trước, mà vô cùng nóng nảy. Cô không nên làm thế. Cô nhếch môi, nhìn anh, nên hay không nên, là ở anh trở thành người của tôi, ngủ cùng tôi. Anh nghĩ tới những lời cô từng nói, giống như bị kim đâm. bàn tay lập tức buông lỏng. Ánh mắt Phàn Hy xẹt qua tia thất vọng, nhưng vẫn tươi cười, đôi môi đỏ mọng mấp máy. Buông ra, anh liền thả tay, Phàn Hy bước tới, sờ trán, vạch mí mắt, rồi lại nhìn đầu lưỡi của cô gái. Không có dấu hiệu bị sốt, đầu lưỡi, trong mắt, màu sắc móng tay vẫn bình thường, chỉ có nhịp tim rất chậm, có vẻ như huyết áp có vấn đề. Con gái bà thấy thế nào? Người phụ nữ nghe không hiểu. Nhìn Neo, Neo là người phiên dịch duy nhất, anh không thể không giúp đỡ. Sau khi nghe phiên dịch, người phụ nữ giải thích, nó đột nhiên bị ngất, sau đó mắt cũng không nhìn rõ. Bên tai ù ù, Phàn Hy hỏi, bình thường bà cho cô ấy ăn cái gì? Người phụ nữ lắc đầu, con gái tôi đến một làng khác, ở đó bị hạn hán, rất nhiều người chết đói. Nó đã đi bộ về đây. Đi bao lâu? Chắc khoảng một ngày. Phàn Hy lập tức hiểu ra, quay lại nói với mọi người, lấy cho tôi mấy loại thuốc cung cấp năng lượng của mọi người. Cả các loại vitamin nữa. Mark hỏi, cô biết là bệnh gì rồi à? Cô gật đầu. Bệnh gì? Phàn Hy nở nụ cười. Nói cho mấy người rồi. Sao tôi còn làm thần y được nữa? Đàn ông Âu Mỹ rất thích tập gym tăng cơ. Vì vậy luôn mang theo một loại thuốc có hàm lượng protein cao. Loại thuốc này giống sữa bột, còn có hương thơm, cô pha một ly, còn cho thêm mấy loại vitamin vào, để người phụ nữ cho con uống. Hôm nay bà cứ cho con gái uống thuốc tôi đưa, từ mai thì uống sữa dê và xúc thịt dê, nhưng đừng cho cả miếng thịt lớn. Trong 3 ngày nếu không có vấn đề gì, thì sẽ không sao nữa. Người phụ nữ nghe xong, liền quỳ xuống trước mặt cô. Có điều, Phàn Hy không hề nhìn bà ta. Xoay người rời đi, cô từng nói, cô giúp bà ta, không phải vì cô lương thiện, mà vì tình mẫu tử của người phụ nữ đó. Neo yên lặng nhìn bóng lưng của cô dần biến mất. Cách chương.